Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 68, Bạch Nhãn Lang. Bất cứ giá nào, cái này bốn chữ Liễu Di nhấn mạnh hai lần. Lục Ly nhìn xem Liễu Di kia trương xinh đẹp mặt, mơ hồ minh bạch một cái thâm trầm hàm nghĩa, giống như hắn gật đầu. Trước mắt cái này Liễu gia xinh đẹp nhất tiểu thư, hắn đều có thể cưới, hắn cũng sẽ trở thành Liễu gia thân phận tôn quý nhất cô gia. Liễu gia sẽ ban cho hắn vô tận tài nguyên giúp hắn đề cao thực lực. Giống như lần này Liễu gia kiếp nạn có thể vượt qua, hắn sẽ trở thành Vũ Lăng thành tân quý, về sau trong thành đi ngang. Vấn đề là hắn có thể đáp ứng sao? Hắn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm. Hắn muốn gia nhập ngũ phẩm vương tộc trở thành khách khanh. Muốn lợi dụng ngũ phẩm vương tộc truyền tống trận đi Trung Châu. Đi Lục gia thỉnh cầu gia tộc cường giả nghĩ cách cứu viện cha mẹ của hắn. Hắn là Trung Châu thập đại huyết mạch một trong Lục gia nhi nữ. Hắn lại thế nào có thể tùy ý gia nhập còn lại trong gia tộc đường cùng ngoại đường? Lục Linh nói rõ. Khuyên bảo hắn, gia nhập bất luận cái gì gia tộc đều chỉ có thể là khách khanh. Tuyệt đối không thể gia nhập nội đường cùng ngoại đường. Sở dĩ, hắn chỉ có thể áy náy cười khổ nói. Di tiểu thư, ta rất xin lỗi, ta có thể đáp ứng ngươi. Liễu gia gặp nạn ta hội, sẽ tận ta toàn lực đi hỗ trợ. Ta có nỗi khổ tâm riêng của ta. Ta không thể gia nhập bất luận cái gì gia tộc ngoại đường cùng nội đường. Thật rất xin lỗi. Liễu Di đôi mắt thoáng cái ảm đạm xuống dưới. Vẫn còn có chút chưa từ bỏ ý định hỏi. Thật không thể, không thể. Lục Ly ngữ khí phi thường khẳng định. Hắn nghĩ nghĩ nói ra. Hoặc là ngươi cùng gia tộc nói một chút. Cho ta một chút tài nguyên, ta có thể lập xuống huyết thể. Chỉ cần ta sống một ngày, hội sẽ tận nhất đại năng lực trợ giúp Liễu gia. Ha ha, Liễu Di ngồi xuống lại, lắc đầu nói, Lục Ly, người ý nghĩ quá ngây thơ rồi. Coi như ta tin tưởng ngươi, thậm chí coi như bắt ta tính mệnh đảm bảo đều vô dụng. Bất luận cái gì gia tộc cũng sẽ không đem tài nguyên lãng phí ở khách khanh trên thân. Lời thề thứ này căn bản không ai tin tưởng. Nói đến nước này, đã không có gì đáng nói. Lục Ly có chút khom người nói. Di tiểu thư, kia đa tạ khoản đãi. Ta đi về trước, ngươi sớm nghỉ ngơi một chút. Lục Ly đi, Liễu Di vẫn như cũ ngồi tại trong đình ảm đạm hao tổn tinh thần. Nàng lần thứ nhất đối với mình mị lực sinh ra hoài nghi. Những đại nhân vật kia chướng mắt thì thôi. Lục Ly một cái theo trong bộ lạc tới nhà quê cũng chướng mắt nàng xa xa xa. Sau một lát, một cái lão giả lặng yên đi tới. Nhìn thấy Liễu Di đầy mắt ảm đạm. Có chút kinh ngạc hỏi. Thất bại, Liễu Di ngẩng đầu nhìn thất trưởng lão. Cười khổ nói, thất gia gia. Lục Ly hắn có nỗi khổ tâm, hắn không thể gia nhập bất luận cái gì gia tộc ngoại đường cùng nội đường. Hắn nói chỉ cần Liễu gia gặp nạn sẽ dốc toàn lực hỗ trợ, chuyện ma quỷ. Thất trưởng lão trực tiếp cắt ngang Liễu Di, hắn lạnh giọng nói ra, không biết tốt xấu đồ vật, đừng để ý tới hắn, để hắn tự sinh tự diệt đi, mặt khác truyền ta. Cao cấp huyền khí đan dược huyền kỹ đều không thể hối đoái cho hắn. Coi như hắn có điểm cống hiến cũng không được. Hối đoái cấp thấp đồ vật điểm cống hiến gấp bội. Nói xong thất trưởng lão quay người rời đi. Đối với hắn mà nói một cái không thể vì Liễu gia sử dụng thiên tài. Cùng một cái phế vật không có khác nhau. Liễu gia không có khả năng tiêu tốn rất nhiều tài nguyên đi bồi dưỡng một đầu bạch nhãn lang. Quay đầu còn cắn ngược lại Liễu gia một cái. Thất gia gia, Liễu Di còn muốn khuyên hai câu. Nhưng thất trưởng lão đã nhanh chân rời đi. Căn bản không có nghe nàng giải thích ý tứ. Muốn hay không lại đi tranh thủ thoáng cái. Liễu Di ngẩng đầu hướng khách đường phương hướng nhìn. Một cái, đối với Lục Ly nàng chưa nói tới yêu thích. Cũng không ghét, giống như có thể ủy thân cho Lục Ly cũng là một cái không tệ kết cục. Chí ít không cần lo lắng gia tộc lúc nào đem nàng đưa cho những đại nhân vật kia đùa bỡn. Lục Ly nhìn nàng ánh mắt ngẫu nhiên có chút mê say. Điều này nói rõ Lục Ly vẫn là đối nàng có chút động tâm. Giống như nàng buông xuống tư thái cùng thận trọng, nói không chừng có thể thành công bò lên trên Lục Ly giường. Lấy nàng đối Lục Ly tính tình dài, Lục Ly quả quyết không có khả năng không phụ trách. Được rồi, cuối cùng Liễu Di vẫn lắc đầu một cái, bác bỏ ý nghĩ này. Nàng có nàng kiêu ngạo, nàng không phải một cái ai cũng có thể làm chồng thanh lâu nữ tử. Đã Lục Ly đã cự tuyệt nàng, nàng lại thế nào mặt dạn mày dày chủ động tự tiến cử cái chiếu Lục Ly về tới bản thân viện tử. Lục Linh nhìn thấy hắn có chút hơi say, mỉm cười hỏi, thế nào Liễu gia các tiểu thư nghĩ qua chén ngươi ngươi không có làm ẩu đi. Lục Ly có chút xấu hổ, gãi gãi đầu nói, tỷ tỷ, ngươi nói cái gì đó, ta làm sao có thể làm ẩu, ha ha ha. Lục Linh cười ha hà, hí ngược nói ra, nhà ta đệ đệ trưởng thành, tốt, trở về tu luyện đi, cái này Vũ Lăng thành thiên có thể thay đổi bất thường. Ngươi đến trở nên mạnh hơn, nếu không đến lúc đó làm sao mang tỷ tỷ đào mệnh, Lục Ly khẽ giật mình. Nghĩ đến Liễu Di nói tình huống, hắn trầm ngâm một lát hỏi, tỷ tỷ. Giống như Triệu gia thật đem Liễu gia tiêu diệt, chúng ta bỏ chạy cái nào, Thiên Vũ Thành. Lục Linh chỉ vào phương Nam nói ra, giống như tình huống thật ác liệt đến tình trạng kia, chúng ta trực tiếp đi Thiên Vũ Quốc Đô Thành, lại nghĩ biện pháp gia nhập Tử gia, trở thành Tử gia khách khanh. Bắc Mạc có ba cái vương quốc, Thiên Vũ Quốc, Thiên Hàn Quốc, Thiên Lương Quốc. Vũ Lăng quận thuộc về Thiên Vũ Quốc, bất quá Bắc Mạc con dân đối với quốc gia trực tiếp lòng cảm mến không mạnh. Rất nhiều người sẽ nói bọn hắn là Bắc Mạc con dân, mà không phải nói là Thiên Vũ Quốc hoặc là Thiên Hàn Quốc tử dân. Bởi vì, tại Bắc Mạc quốc gia càng đế quá nhanh, liền nói hiện tại ba cái quốc gia, thành lập lâu nhất cũng liền hơn 80 năm. Chậm nhất Thiên Hàn Quốc kiến quốc mới 15 năm, Bắc Mạc võ giả rất rất nhiều. Bất kỳ cái gì một cường giả sinh ra, thường thường tiêu chí lấy một cái đại gia tộc quật khởi. Đại gia tộc quật khởi, liền sẽ tranh đoạt địa bàn, tranh đoạt khoáng mạch tài nguyên các loại. Bắc Mạc địa bàn cứ như vậy đại, lớn nhất địa bàn tài nguyên đều tại vương tộc trong tay. Sở dĩ không thể tránh né sẽ xảy ra đại chiến, giống như thắng, cái này gia tộc sẽ trở thành mới vương tộc, thành lập mới quốc gia, danh tự cũng sẽ đổi. Gần nhất mấy trăm năm nay thời gian, Bắc Mạc đã xuất hiện hơn 30 quốc gia, sở dĩ Bắc Mạc con dân đối với quốc gia khái niệm phi thường yếu. Không cần biết người là cái gì quốc, dù sao chúng ta đều là Bắc Mạc con dân. Tại Lục Ly Lục Linh trong lòng, Thiên Vũ Quốc, Thiên Hàn Quốc, Thiên Lương Quốc đều không có khác nhau. Gia nhập bất kỳ một quốc gia nào vương tộc đều như thế. Chỉ cần có thể vận dụng truyền tống trận đi Trung Châu là đủ. Thiên Vũ Quốc Đô Thành cự ly Vũ Lăng Thành gần nhất. Như xảy ra sự tình, Lục Linh mới khiến cho Lục Ly mang nàng bỏ chạy Thiên Vũ Thành. Tu luyện. Lục Ly nghĩ đến muốn vượt ngang mấy vạn dặm đi Thiên Vũ Thành. Nội tâm trở nên phá lệ ngưng trọng. Hàn băng thâm uyên bên kia tranh đoạt đoán chừng chẳng mấy chốc sẽ hạ màn kết thúc. Vũ Lăng Thành đại chiến sẽ đến. Giống như Triệu gia chiến thắng, chờ đợi hắn chính là vô tình truy sát. Trong nửa tháng, nhất định phải đem bôn lôi huyền kỹ cảm ngộ. Mặt khác phải nghĩ biện pháp ngưng tụ thần hải. Nếu như ta đạt tới thần hải cảnh, có được bôn lôi huyền kỹ, chiến lực sẽ tiêu xả, sống tiếp hy vọng sẽ cực kỳ gia tăng. Lục Ly làm rõ sự tình, trở về phòng bắt đầu tu luyện. Hắn không có đi tu luyện bôn lôi huyền kỹ,